Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Buổi tối hôm nay thì bây giờ thì là chắc là đêm rồi. Đêm ngày hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 121 của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu. Và trước khi vào tập truyện thì mình cũng rất xin lỗi mọi người, bởi vì từ đầu tháng 1 đến giờ thì nó quá nhiều trắc trở đến với mình. Riêng về YouTube thì hai kênh của mình đều mất cả. Và rất may là kênh Ly Kỳ đã quay trở lại với mình. Còn kênh MC Tiến Phong thì ít nhất trong một vài tháng tới nó không quay lại được. Thì mình đã khá là, gọi là khá là sốc. Thì không có tâm trạng đọc truyện lắm, thì rất mong anh em thông cảm nhé. Và ngày hôm nay thì mình quyết định sẽ bắt buộc là làm lại từ đầu cái kênh MC Tiến Phong đó, mặc dù là hơn 1.000 video thì nó khá là nhiều, cũng chưa biết xử lý thế nào. Và mình sẽ lập một kênh mới, đó là kênh Tiến Phong Official, để mình có thể đọc tiếp tục các bộ truyện đang dang dở trên kênh MC Tiến Phong. Và bạn nào đang theo dõi bộ truyện Khủng Bố Sống Lại thì các bạn có thể tiếp tục nghe được ở trên kênh Tiến Phong Official. Và mình rất mong các anh em đang ủng hộ mình, ủng hộ giọng đọc của mình, ủng hộ kênh của mình, kênh Những Chuyện Ly Kỳ này, hãy giúp Phong subscribe kênh và sang nghe chuyện ở trên kênh Tiến Phong Official, để cho mình có thể đủ điều kiện ít nhất là 1.000 sub và mấy nghìn giờ xem nó mình cũng không nhớ, 4.000, để mình có thể có đủ điều kiện để tiếp tục được YouTube phê duyệt. Thì rất mong mọi người hãy giúp mình nhé, để mình có thêm động lực mình tiếp tục duy trì, bởi vì mình phải phát triển thêm kênh, không thì nếu mà chết cả thì gần như là mình chắc là bỏ nghề thôi. Nó quá nhiều video, quá nhiều công sức của mình bỏ vào đó, nếu mà bị mất thì không có gì cứu được. Thì hy vọng mọi người hãy ủng hộ mình. Cái kênh MC, kênh Tiến Phong Official thì mình để link ở phần mô tả cũng như là ở dưới comment. Mọi người hãy vào và subscribe kênh. Bây giờ thì nói nhiều quá và xin mời các bạn đến với tập tiếp theo, tập số 121 Đạo Quân. Bạn nào ngủ rồi thì ngày mai chúng ta nghe nhé. Xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Đầu đường, một thanh niên ngồi xổm ở bên xe đẩy chờ khách đột nhiên đẩy xe đi. Lão già bày quán bên cạnh mấy ngày nay đã quen với thanh niên hỏi: "À Phúc, hôm nay dẹp hàng sớm vậy?" Thanh niên đáp lời: "Đẩy xe con đi, à, trong nhà có chút việc." Cảnh tượng tương tự diễn ra ở rất nhiều chỗ. Huynh đệ dưới tay viên cương nhận tín hiệu lục tục tập kết. Một ngã rẽ giao nhau, Phượng Nhược Nghĩa dẫn mấy trăm người chạy chậm đến hội họp với đạo diễn, cùng dẫn theo mấy trăm người. Hai người ngựa hợp thành một, không ngừng chạy bộ đến một ngã rẽ khác. Hai người gật đầu với nhau, mang theo người của mình tách ra hai hướng, bao vây đình viện, giam lỏng Thương Triều Tông. Phượng Nhược Nghĩa dẫn người đến cửa lớn, đứng đầu quận thủ quân giữ cửa chắp tay chào: "Nghĩa tướng quân." Phượng Ngực Nghĩa trầm giọng nói: "Thầy canh phòng." Thủ lĩnh kinh ngạc hỏi: "Nghĩa tướng quân, còn chưa đến giờ thầy canh phòng. Trước khi đi, Bạch tiên sinh đã dặn không có sự cho phép của tiên sinh thì không được tự ý rời cương vị công tác. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sẽ hỏi tội thuộc hạ." Phượng Ngực Nghĩa mặc giáp trụ, rút lệnh tiễn bên hông ra, trầm giọng hỏi: "Người dám kháng mệnh sao?" Xoẹt một tiếng, tùy tùng cũng mặc giáp theo hai bên Phượng Nhược Nghĩa, rút nửa thanh bảo kiếm treo bên hông ra. Dẫn đầu thủ quân giật nảy mình: "Thuộc hạ không dám, thuộc hạ lĩnh mệnh." Gã phất tay mang theo người mình nhanh chóng rời đi. Phượng Nhược Nghĩa nghiêng đầu hai bên ra hiệu, thuộc hạ nhanh chóng giữ cửa. Cùng lúc đó, nông trường Quảng mang theo một người một ngựa chạy vào ngõ hẻm ở bên phải trạch viện. Đến đây thì cửa chính trạch viện bị Phượng Nhược Nghĩa phong kín, cửa sau bị Phượng Nhược Tiết phong, bên trái có đạo diễn, bên phải là nông trường Quảng. Đạo diễn, nông trường Quảng cùng lộ mặt hai bên hẻm, ra hiệu tay với Phượng Nhược Nghĩa ở cửa chính, biểu thị đã sẵn sàng. Phượng Nhược Nghĩa gật đầu bước tới trước cổng, tay vịn bảo kiếm bên hông, ngẩng đầu nhìn cửa, làm động tác tay. Hai tiểu tướng lập tức bước lên bậc thang gõ cửa. Thân vệ của Thương Triều Tông mở cửa hỏi: Có chuyện gì? Một tiểu tướng đến gần giả bộ nói chuyện, rồi đột nhiên kẹp cổ thân vệ, bịt miệng đối phương. Thân vệ phản ứng cực nhanh, đấm móc vào chỗ yếu của tiểu tướng. Tiểu tướng đau nhăn mặt, đang là lúc biểu hiện bán mạng, nên dù đau gã cũng không có buông tay. Phía sau vang lên tiếng xẹt xẹt, hai lưỡi dao lóe tia sáng lạnh độc ác, đâm vào người thân vệ chống cự. Tiểu tướng ra tay trước, thừa dịp ấn chặt thân vệ lên tường, phía sau liên tục chém từng nhát đao, thân thể dán tường phun máu tung tóe. Một tia sáng lạnh cắt đứt cổ của thân vệ, thân vệ ngã xuống đất. Mở cửa ra, một đám người từ cửa xông vào. Bên trong có thân vệ nghe tiếng động chạy ra xem, lập tức bị một đống tên bắn ngã. Đường đã mở, Phượng Nhật Nghĩa tay vịn bảo kiếm bên hông, mặt nghiêm khắc bước lên bậc thang. Một đám người sau lưng Phượng Nhật Nghĩa ùa vào trong viện. Thấy Phượng Nhật Nghĩa đi vào, Đào Diễn, Nông Trường Quảng chờ hai bên hẻm ngoài viện biết đã bắt đầu, lập tức xoay người ra hiệu cho người của mình. Người ngựa hai bên trèo tường vào. Chính đường, Thương Triều Tông đang bàn bạc với Lâm Nhược Đình. Trong đình viện, dưới bậc thang ngoài đường, La An đầy mông sơn minh tàn mộ. La An bỗng dừng bước, vịn xe lăn. Mông sơn minh ngồi trên xe lăn, nghiêng tai nghe. Tiếng dây cung. Đều là người cả đời đánh trăm trận trên sa trường, nghe tiếng là biết. Hai thân vệ trên lầu các phụ trách nhìn xa lớn tiếng cảnh báo: Địch tập! Ngay sau đó có tên bay loạn xạ bắn vào hai người trên lầu các. Hai người phản ứng rất nhanh, đẩy nhau té xuống hai bên, nằm sấp xuống đất. Có tên xẹt qua thân thể hai người, càng nhiều cắm vào xà nhà, cây cột. Lông đôi tên rung bần bật, đủ thấy sức mạnh bắn cỡ nào. Hai người nằm sấp trên sàn nhà, hét to cảnh báo: Địch tập! Hai người bò theo mép, nương chứng ngại nhìn tình hình bên dưới, rút bội kiếm bên hông ra. Ngoài viện vang lên mấy tiếng hét thảm thiết. Thương Triều Tông, Lam Nhược Đình ở trong chính đường giật mình chạy ra xem. Bốn phía không có chỗ hắn, bốn phía không có chỗ tránh. La An nhanh chóng đẩy xe về chính đường, định trốn vào phòng. Hai bên vọt ra thân vệ cầm vũ khí che sau lưng La An, yểm hộ mông sơn minh rút lui. Hai bên đằng sau bích chú đình viện lao ra nhiều cung tiễn thủ, đẩy dây cung dày đặc. Mưa tên bắn tới, Thương Triều Tông chạy ra cửa, xem hết hồn, giơ chân đá Lam Nhược Đình, té sang một bên cửa. Y thở dịp ngã ra sau, hai người miễn cưỡng né qua một mưa tên. Thương Triều Tông nhanh nhẹn dán sát đất, lăn vào cửa sau. Tên bắn vào trong rào rào, Lam Nhược Đình sợ vã mồ hôi lạnh. Nếu không nhờ vương gia đá một cước thì cái mạng nhỏ của ông đã mất tại đây rồi. Bốn thân vệ che sau lưng La An bị bắn thành nhím, ngã xuống. La An dùng thân thể bảo vệ mông sơn minh, đẩy xe lăn lên bậc thang, lập tức bị lộ ra, lưng trúng mấy mũi tên. Một bóng người bay ra khỏi xe lăn, vào phút then chốt, La An chộp thân hình khô gầy của mông sơn minh ném vào chính đường. Mông sơn minh hét lên: La An! Mông sơn minh bay giữa không trung, quay đầu thấy cảnh mình không muốn nhìn nhất. Miệng của La An chảy máu, người mềm nhũn ngã trên xe lăn, không đứng vững cùng chiếc xe lăn lăn xuống bậc thang. La An giống to: Mặc kệ ta, đóng cửa! La An ổn định thân hình dưới bậc thang, đột nhiên đứng dậy, xoay người hôi xe lăn cản tên, xông thẳng tới quân địch đang xông lên, trợn to mắt đỏ ngầu giống: Cầu tặc! Ra ra ở đây, tới đi! Không có ai đáp lại, cũng sẽ không đáp lại, chỉ có tiến công không tiếng động. Khi dự mưu việc này, người tổ chức đã dặn bên dưới cố gắng không gây tiếng động, nên sẽ không có tiếng giống đánh giết như chiều. Thể tích xe lăn có thể đỡ được nhiều tên, nhưng mà La An vẫn bắn trúng vào chân. Ông lại nhũn chân, xe lăn rớt xuống, ông nằm trên xe. Nhưng mà La An không chịu thua, nương lưng xe lăn ngăn tên. Ông nằm trên xe đạp chân tàn đầy, trục xe lăn điên cuồng xông hướng kẻ địch. Bội đao đeo bên hông rút ra nằm ở trong tay, miệng của La An chảy máu ròng ròng. Tiếng bực bực dày đặc đánh vào lưng xe lăn, có tên bắn mạnh xuyên qua lưng gỗ như là răng nanh âm trầm hiện ra trước mắt của La An. ông vẫn đẩy xe lăn không sợ xông lên, một đường mang theo vết máu. Trùng kích bị cản lại, La An hất xe lăn, nhưng người mang theo đao đụng vào đám đông. Đao phong hoặc quét hoặc chém chặt cực kỳ hung hãn, giết một chuỗi tiếng hét thảm. Có tiếng dây cung bị chém đứt, cung tiễn thủ xếp hàng đầu bị giết, rối loạn trận thế. Một luồng kiếm quang đâm tới, phập một tiếng đâm vào bụng của La An, phản ứng không quá mau. La An chộp thân kiếm không cho đối phương rút ra, thuận thế vung tay chặt đầu của đối phương. Mặc dù La An bị thương nặng, gồng một hơi cái, dũng thất phu liều mạng, làm cho người xung quanh vây công trong một chốc không làm gì được ông. Người có thể làm thiếp thân thị vệ bên cạnh Mông Sơn Minh, về phần vũ dũng thì miễn bàn. Không ngờ có người dũng mãnh không sợ chết như vậy. Binh sĩ vây công đều sợ, ai không tiếc mạng chứ. Tất cả bản năng lùi lại. Phượng Ngược Nghĩa ở trong đám đông lóe mắt tia sáng lạnh, thò tay ra chộp trường thương mà thân binh cầm dùng. Trường thương vào tay, Phượng Ngược Nghĩa mặc giáp trụ, mở đám đông, một đường xông tới. Ở trong đám người như là chém cơn sóng, thấy khe là đâm, một thương tàn nhẫn xuyên qua bóng người ngăn ở phía trước đâm ra. Phập một tiếng, không né được, không thể né. La An bị thương đâm xuyên ngực, đứt hơi ngã gồng, người mềm nhũn. Phượng Ngược Nghĩa đầy đám người ngăn ở trước mặt ra, một cánh tay vung thương, một tay hất La An lên cao, giơ thương không đúc nhích. Sức lực của gã lớn không giống bình thường. Thương pháp và sức cánh tay của Phượng Nhược Nam không thua gì nam nhân, xem như rất lợi hại trên sa trường. Nhưng mà hai ca ca còn lợi hại hơn nàng rất nhiều. Từ mặt nào đó thì ba nhi nữ Phượng gia đều kế thừa chút huyết mạch tốt đẹp của Bạch Ngọc Lan. Thân hình cao lớn, trời sinh có sức mạnh, thích hợp làm võ tướng trên sa trường. Keng một tiếng, La An bị treo trên thương rời rạc hùa đau, không cam lòng chém thân thương. Mỗi tiếng chém vang, tiếng keng rõ to, nhưng mà La An không có sức, năm ngón không xiết nổi đau. Cuối cùng đau rơi xuống đất. La An ngẹo cổ, chết không nhắm mắt, còn người vẫn trợn to trên cao, nhìn xuống Phượng Nhược Nghĩa bên dưới. Máu chảy dọc thân thương tới bàn tay cầm thương của Phượng Nhược Nghĩa. Mặt của gã lạnh lùng, thờ ơ nhìn thương triều tông lộ mặt sau cửa chính đường, có ý thị uy. Sự việc đã đến mức này thì Phượng Nhược Nghĩa không có đường lựa chọn, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Thấy La An bị thương dơ lơ lửng, hai mắt thương triều tông đỏ ngầu sắp tóe lửa, vươn một tay chỉ hướng Phượng Nhược Nghĩa giống to. Phượng Nhược Nghĩa, ta thề giết ngươi. Giữa mội phu và đại cữu ca lần này đối mặt hoàn toàn sẽ ra mặt. Đến tình trạng này rồi, thương triều tông bị chặn tất cả tin tưởng, nếu không biết ai muốn giết mình, trừ phi là Y Ngô. Thương triều tông bị Thiên Ngọc Môn khống chế, Thiên Ngọc Môn muốn giết không cần làm rầm rộ như vậy, tùy tiện một tu sĩ đã đến đủ để giải quyết y, cần gì mà gây lớn chuyện như vậy. Là cả nhà nhạc phụ muốn dồn y vào chỗ chết. Thương triều tông rất hận, hận mình ngày xưa mềm lòng nương tay, không thờ dịp Phượng gia thất thế mà chặt đứt tai họa ngầm. Khi đó dù thương triều tông đuổi tận giết tuyệt Phượng gia thì Thiên Ngọc Môn làm được gì? Bành Hiệu Tại có khó chịu đến đâu, nhưng mà vì ích lợi của Thiên Ngọc Môn sẽ không tùy tiện đụng thương triều tông. Trách y mềm lòng uốn nhưỡng hối hận này. Mông Sơn Minh nhìn La An bị sát trên cây thương không nhúc nhích, ông chống đất ngồi dậy, mắt đỏ ngầu. Mông Soái luôn ung dung bình tĩnh, bỗng dậu tóc dựng đứng, khoe mắt muốn nứt ra. Mông Sơn Minh vươn tay ra sau, lạnh lùng nói: thương đồng, đưa thương tới. Mông Sơn Minh không chịu mình ra, cho rằng còn ở trên sa trường năm xưa, là tướng quân dơ thương có thể xông pha chiến đấu ngay. Mấy năm nay Mông Sơn Minh luôn ở trong tiếng trống trận, khi tỉnh mộng cũng là từ cảnh mơ liên tục thắng quân Thiên Quân Vạn Mã, chưa từng rời khỏi chiến trận. Nhưng hiện thực tàn khốc này bây giờ không phải là mơ. Sau lưng ông không tập hợp người ngựa, không ai đưa thương cho Mông Sơn Minh. Trong nhà chỉ có Mông Sơn Minh và Thương Triều Tông, Lam Nhược Đình. Hai bên chính đường sắp giáp binh khí, ở trên giá đầy vũ khí. Nhưng mà Thương Triều Tông hay là Lam Nhược Đình sẽ không để lão soái bộ dạng như vậy mà cầm thương bò ra ngoài liều mạng. Không người hưởng ứng, Mông Sơn Minh trừng mặt ngoái đầu định răn dậy. Tình hình trong nhà đập vào mắt như là tạt gáo nước lạnh. Ông tỉnh lại từ trong cơn hốt hoảng. Bi ai vô tận đong đầy trên khuôn mặt già, cảm giác bất lực không nói nên lời. Chinh chiến hơn nửa đời, không lẽ ông phải gục ngã dưới cái kế ti tiện này, hạ màn bằng cách này sao? Trong lòng Mông Sơn Minh không cam, đến đâu cũng biết mấy người bọn họ không thay đổi được gì. Phượng Nhật Nghĩa sẽ không kéo dài, từ lúc xâm nhập Trạch Viện đến bây giờ đã quá trình rất nhanh. Phượng Nhật Nghĩa ném thương, buông một tiếng, La Ản treo trên cây thương rớt xuống đất phun máu tung tóe. Máu bắn tung như hoa nở. Xác của La Ản nằm yên không nhúc nhích, bàn tay đẫm máu hô hô thương chỉ. Phượng Nhật Nghĩa trầm giọng quát: "Giết!" Tiếng giày cùng lại vang. Mưa tên bao trùm Mông Sơn Minh ngồi dưới đất trong đường. Lam Nhật Đình kêu lên: "Mông soái!" Thương Triều Tông từ sau cánh cửa nhào hướng Mông Sơn Minh. Bóng đèn mấy cánh cửa che, mấy thân vệ từ mái hiên hai bên xông tới, bưng mấy thứ như là bàn ghế chặn cửa, ngăn cách tên bắn đùng đùng. Bốn thân vệ nhanh chóng lùi vào chính đường, hai bên vươn tay đóng sầm hai cánh cửa. Hai người kéo then cài, dùng thân thể chặn cửa, hai người khác nhanh chóng tìm đồ chặn cửa. Ngoài cửa ngừng tiếng bắn tên, thay thế là nhiều tiếng bước chân rầm rầm. Hậu viện, Thương Thục Thành đứng bên hồ, vẻ mặt buồn rầu. Chợt nghe tiếng địch tập, làm cho Thương Thục Thành giật mình nhìn quanh. Thấy một hàng người ló ra từ đầu tường treo vào, nàng vô cùng ngạc nhiên. Khi đám người đánh nén đầu tiên nhảy xuống tường, hai thân vệ từ bên cạnh xông đến che chở Thương Thục Thành. "Quận chúa trốn mau!" Thương Thục Thành kéo váy, ba người nhanh chóng rút ra sau. Đám người nhảy xuống tường rượt theo, lắp tên cài cung bắn rồn rập. Nghe tiếng cung tên sau lưng, một thân vệ chạy tới trước cửa nguyệt quay đầu nhìn lại, giang hai tay che sau lưng Thương Thục Thành. Thương Thục Thành tránh thoát một kiếp, trốn vào cửa nguyệt. Thân vệ kia thì ngã xuống vũng máu. Thương Thục Thành bi thương hét lên: "Dương đại ca!" Thương Thục Thành định chạy ra kéo thân vệ co giật nằm ở dưới đất lên. Phượng Nhược Tiết đứng ở trên đầu tường hậu viện bỗng ra tay, chộp cung tên ở trên người bên cạnh nhanh chóng cài tên vào dây và bắn một mũi tên trước khi đặt sau, tiếp tục kịp chuẩn bị. Mục tiêu chạy hướng Thương Thục Thành chạy ra. Tên sắc bén một tiếng bay đi. Phải nói là tiễn pháp của tướng quân xuất thân xa trường này rất là ngoan ổn. Lần này Phượng gia không chỉ muốn giết mình Thương Triều Tông, đã làm rồi thì không cần chừa người sống, tránh cho để lại tai họa ngầm. Tất cả người bên cạnh Thương Triều Tông đều phải chết. Huống chi Thương Thục Thanh là muội muội ruột của Thương Triều Tông, để nữ nhân này sống chờ bị báo thù sao? Một thân vệ hét to: "Quận chúa đi!" Thân vệ kéo tay Thương Thục Thanh về. Thương Thục Thanh bị kéo người phập một tiếng, tên bắn trúng xương vai sau lưng nàng, tiếng đâm tận xương. Nàng đau đớn nhăn mặt, chân lảo đảo. May mắn trong bất hạnh là thân vệ ra tay kịp lúc, phản ứng nhanh nên Thương Thục Thanh thoát khỏi một mũi tên chí mạng. Thân vệ kéo tay Thương Thục Thanh liều mạng chạy nhanh, gã cũng thấy mũi tên bắn trúng sau lưng nàng, nhưng mà không có thời gian lo lắng nhiều, không bị dành trị thương cho quận chúa. Phượng Nhược Tiết nhảy xuống tường vung tay, bốn thần binh sau lưng bỏ đội, sải bước giật theo gắt gỏ. Bốn thần binh xông vào cửa nguyệt, thấy bóng người liền dương cung bắn. Thân vệ kéo Thương Thục Thanh khom người né, nương bồn hoa che giấu lao ra, đụng mở cánh cửa nhỏ gần đó, đẩy nàng vào. Thân vệ vừa thuận tay đóng cửa cài chốt, kéo đổ cái tủ chặn cửa, thì nghe sau lưng soạt một tiếng. Nhìn lại, thấy thục nữ Thương Thục Thanh xé rách váy mình, lộ ra quần dài bên trong. Thân vệ chưa phản ứng lại, Thương Thục Thanh đã nhảy lên cái bàn, nhảy tới trước quát: "Trốn bỏ, từ đây ra ngoài hội họp với vương gia!" Xoẹt một tiếng, Thương Thục Thành nương độ cao cái bàn đạp một cước, đụng mở một hàng rào gỗ ngăn gió lùa ở bên trên. Thân cành vàng không chút do dự cứng rắn đẩy ra. Thân vệ phản ứng lại, quận chúa ngại váy vương víu, không tiện chạy nhanh nhảy cao nên sẽ bớt dễ hành động. Đùng một tiếng, phía sau vang lên tiếng đụng cửa kịch liệt. May mắn có đồ chặn không dễ phá cửa. Thân vệ lập tức nhảy người lên cao, lao ra ngoài giống như Thương Thục Thành. Vừa chạm đất đã đến đình viện cách một bức tường, nghe tiếng nhiều bước chân chạy nhanh. Thương Thục Thành đứng dưới tường chờ thân vệ qua. Đi. Hai người bước nhanh hướng cửa sau chính đường trước mắt. Vừa lao vào, thân vệ liền đóng cửa sau chặn lại. Nghe tiếng đám người, có người ở phòng trước. Thương Thục Thành bị tên cắm sau vai cắn môi, biểu tình đau đớn, lưng đã ướt mảng lớn máu đỏ. Thương Thục Thành đè chặt bên vai bị thương, chạy nhanh đến phòng trước chính đường. Vào lúc thấy Mông Sơn Minh bị đè ngã, hùng hổ đẩy Thương Triều Tông ra. Mông Sơn Minh râu tóc dựng đứng, làm Thương Thục Thành sợ. Trong ấn tượng của nàng thì Mông Ba Bá luôn trầm ổn, chưa từng như vậy bao giờ. Thương Thục Thành bước nhanh lại kêu lên, Mông Ba Bá. Lam Nhược Đình nhìn qua, thấy là Thương Thục Thành thì lộ vẻ vui mừng. Chuyện xảy ra đột ngột không kịp lo, ông còn đang lo quận chúa này là bị gì ngoài ý muốn. Thấy nàng còn sống thì vơi bớt nỗi lo. Thương Triều Tông nghe tiếng quay đầu, thấy muội muội còn sống y không nói gì thêm. Bên ngoài có tiếng đụng cửa dồn dập. Thương Triều Tông không rảnh hỏi han muội muội, y chạy nhanh lại giúp thuộc hạ chặn cửa sổ. Mông Sơn Minh liếc Thương Thục Thành một cái, hai tay chống đất bỏ nhanh. Nha đầu giỏi lắm. Hai cánh tay xương già, vậy mà sức không già. Có điều đôi chân tàn lê ở dưới đất hơi vững víu. Mông Sơn Minh nhanh chóng bò tới trước giá bình khí, rút ra một cây trường thương. Mắt của Thương Thục Thanh đỏ hoe rơi lệ. Một đại danh tướng mà lưu lạc đến bước đường bò dưới đất. Thương Thục Thanh vội vã chạy tới, ngồi xổm xuống dìu Mông Sơn Minh. Mông Ba Ba, giao cho chúng con, ngài hãy ở một bên nghỉ ngơi. Mông Sơn Minh nhìn tên cắm sau lưng Thương Thục Thanh, thuận thế kéo cánh tay nàng lại gần, không bị tổn thương chỗ yếu. Ông giơ ngang thân thương, đè sau gáy của nàng, gồng sức làm cho nàng phải khom người cúi đầu. Keng một tiếng, Mông Sơn Minh giành tay kia, tiện tay rút thanh kiếm khỏi giá bình khí. Kiếm quang dán sát lưng Thương Thục Thanh, tên cắm trên vai của nàng bị chém đứt sát gốc. Tên ghim quá sâu, bây giờ không có điều kiện trị liệu, không thể cứng rắn rút ra, đành tạm thời xử lý như vậy. Mông Sơn Minh rất có kinh nghiệm ứng đối tình huống này, biết làm như thế nào trong tình huống như vậy. Thương Thục Thành đau đớn nhăn mặt, Mông Sơn Minh ra tay nên đau nhanh đi cũng mau. Chưa cảm nhận đau nhức nhối thì cơn đau đã qua, chỉ còn từng đợt đau nhói. Thần thường đè cổ Thương Thục Thành rút ra, nàng ngước đầu. Mông Sơn Minh đặt kiếm vào tay của nàng. Đừng có bôi nhọ uy danh phụ thân quận chúa. Nếu lỡ có gì, không thể rơi vào tay kẻ địch mà chịu nhục. Thương Thục Thành cầm kiếm trong tay, hiểu ý của Mông Sơn Minh. Kiếm này vừa dùng để ngăn địch, nhưng mà vào vút then chốt, cầm nó tự vẫn. Lúc này ông nói ra lời như vậy là biết không ôm hy vọng gì với kết quả. Thương Thục Thành nói, Mông Bá Bá yên tâm, đạo gia nhất định sẽ nghĩ cách cứu chúng ta. Mông Sơn Minh lạnh lùng liếc nàng, lúc này rồi mà còn nhắc đạo gia làm gì. Nhưng mà Mông Sơn Minh không rời nàng. Giờ không phải lúc nói nhiều, hai tay của Mông Sơn Minh chống đất nhanh chóng bò đến cửa sổ xếp đầy đồ, cầm thanh thương canh chừng. Thương Thục Thành cầm kiếm chạy tới canh giữ bên kia cửa sổ. Mông Sơn Minh kêu đến, làm động tác võ với nhóm Thương Triều Tông. Vương gia. Thương Triều Tông chạy ngay tới giá bình khí, cầm cây trảm mã đào, chạy về phía canh chừng khung cửa sổ khác. Lam Nhược Đình dắt kiếm bên hông, tay cầm trường thương canh giữ cạnh Thương Triều Tông. Năm thân vệ chạy tới giá bình khí bổ sung hàng dài, Một người cầm thương canh ở cửa cái xếp đầy đồ, bốn người khác thì canh ở phía sau. Tiếng vàng chạm đùng đùng không dứt, đồ chất đống bị va chạm không ngừng rơi xuống. Ngoài phòng, đào phù thủ chạy tới hua búa diều chém vào cửa, thậm chí búa chém vào tường. Với tình hình này thì phòng tuyến trong nhà không ngăn được bao lâu, chỉ chốc lát sẽ bị công phá. Bùm một tiếng, một bức tường sụp xuống cái lỗ, một tiểu tướng xông vào. Mông Sần Minh canh giữa bên cửa sổ mặt lạnh quay đầu, trường thương ném ngang ra sau. Bùm một tiếng, tiểu tướng bị đập trúng mặt phun máu ngã ra, đụng vào người phía sau xông lên. Người phía sau khựng lại, Mông Sần Minh rút thương về rồi đâm ra, mũi nhọn từ xương sườn đâm vào phổi, phát ra tiếng hét thảm thiết. Mặt trời nóng cháy bên vách vực. Người hữu đạo khoanh chân nhắm mắt tĩnh tọa dưới bóng cây. Một làn váy đáp xuống đỉnh núi. Quan Phương Nghi tới gần. Hiểu Nguyệt Các đã trả lời. Hai tay người hữu đạo chậm rãi lên xuống, thu công, từ từ hỏi. Sao lâu vậy mới gửi tin? Quan Phương Nghi đáp. Bên Hiểu Nguyệt Các vừa nhận được tin của người liên lạc với Thượng Bình Thành, đã kêu người khu vực kia xác nhận nhiều lần, nói là việc này hơi rắc rối. Người hữu đạo nói. Muốn mặc cả với ta sao? Quan Phương Nghi đáp. Bên kia đưa ra lý do không hoàn toàn là mặc cả. Hiểu Nguyệt Các nói Thượng Bình Thành đang tích trữ trọng binh, tụ tập nhiều tu sĩ Thiên Ngọc Môn. Nguyên Thượng Bình Thành hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Thiên Ngọc Môn và trú quân. Có thể nói là thanh tẩy Thượng Bình Thành một lần, tu sĩ không liên quan đã bị đuổi ra khỏi thành. Hiểu Nguyệt Các nói trong Thượng Bình Thành có người của họ, nhưng biết tình huống này không cách nào tránh khỏi. Người công thành được đất, cẩn thận đề phòng khi thế cục chưa ổn định là chuyện bình thường. Bởi vậy không tra kỹ đã rút đi trước. Bây giờ trong thành không có người của họ, khi nhận thỉnh cầu của người thì họ đã phái người đi nhìn, phát hiện phòng thủ rất nghiêm ngặt, không cách nào vào thành. Người hữu đạo nói, đây là cớ. Trong tay họ nhiều loài chim, hoàn toàn có thể thừa dịp bóng đêm mà lèn vào. Quan Phương Nghi nói, bên kia trả lời là muốn phái người vào Thượng Bình Thành cũng được. Có điều nhiều tu sĩ Thiên Ngọc Môn trong thành, dù từ trên trời cũng dễ bị phát hiện, rất dễ xung đột ngay mặt với Thiên Ngọc Môn. Hiểu Nguyên Các sẽ gánh vác phiêu lưu lớn. Đây không phải là giúp chút chuyện nhỏ như là ngươi nói. Hiểu Nguyên Các hỏi là ngươi có thể cho họ lợi ích gì? Người hữu đạo mở mắt đứng dậy, biểu tình trầm trọng. Hắn phát hiện mình hiểu biết quy tắc của thế giới này quá ít. Ví dụ Hiểu Nguyệt Các nói người công thành lược đất điều tra kỹ Thượng Bình Thành, mấy chuyện đó chưa đủ làm nét mặt hắn nặng nề. Người hữu đạo phái Ngô Lão Nhị dẫn dắt đám người phù phương viên chạy đi Thượng Bình Thành, kết quả không vào thành được. Hắn sai khiến người của ba phái đến Thượng Bình Thành, thật ra cũng không ôm mong chờ gì lớn với họ. Bây giờ Hiểu Nguyệt Các cũng nói khó vào thành. Đứng ở lập trường tu sĩ, người hữu đạo không ngờ vào một thành quách sẽ khó khăn đến vậy. Người hữu đạo chợt nhận ra Thượng Bình Thành là lỗ hổng lớn trong kế hoạch quán. Lỡ như Phượng Lăng Ba thực sự chó cùng rất dậu thì sao? Tuy người hữu đạo không cho rằng Phượng Lăng Ba có thể thành công trong sự khống chế của Thiên Ngọc Môn, nhưng mà Thượng Bình Thành đã là đoạn yếu nhất không thể kiểm soát trong kế hoạch quán, làm hắn dầu lo. Người hữu đạo không phải thần tiên biết chấm bấm độn. Hắn không ngờ Trung Xu đại quân sẽ rời đến Thượng Bình Thành trú đóng, khiến hắn không kịp làm chuẩn bị trong thành, có một số biến đổi không thể đoán trước. Không phải cái gì cũng nằm trong khống chế, chi tiết có biến đổi là bình thường, miễn kiểm soát hướng đi đại khái là được. Nên ban đầu Nghiếu Đạo không chú trọng sự biến đổi này, giờ dùng nhiều tu sĩ mà không cách nào là vào thành, làm lòng hắn nặng nề, sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là trí già lo ngàn bước hụt một bước. Quan Phương Nghi hỏi, trả lời Hiểu Nguyệt Các thế nào? Nghi Hữu Đạo nói, chờ Hiểu Nguyệt Các nhận tin tức rồi sắp xếp thì Bành Hiệu Tại đã trở lại Thượng Bình Thành, bà cảm thấy còn cần trả lời họ sao? Quan Phương Nghi nói, người lo lắng hơi dư thừa. Người đã tăng áp lực lớn như vậy cho Thiên Ngọc Môn, sự việc liên quan lợi ích của Thiên Ngọc Môn, bọn họ không thể nào để Thương Chầu Tông bị gì được. Họ không gánh nổi hậu quả. Thượng Bình Thành có nhiều đệ tử Thiên Ngọc Môn, dù Phượng Lăng Ba muốn xuống tay cũng không tìm thấy cơ hội. Người của Thiên Ngọc Môn không phải là chừng chơi. Nghi Hữu Đạo chậm rãi nói, chỉ hy vọng được như vậy. Nói thật thì Nghi Hữu Đạo không nghĩ ra Phượng Lăng Ba có cơ hội ra tay thế nào. Chẳng quán nhận ra lỗ hổng, lòng cảm thấy lo âu. Cảm giác này khiến hắn cho cực kỳ khó chịu. Hai binh sĩ canh chừng đầu hẻm, phía sau có ba binh sĩ nhàn nhã qua lại, xem như đặt chốt chặn tạm thời điều tra người tới lui khu này. Viên Cường khiêng khúc gỗ tròn quẹo vào, đi thẳng tới chỗ hai binh sĩ canh gác. Hai binh sĩ giơ ngang thanh thương ngăn cản, ba người đi loanh quanh phía sau cũng chậm rãi lại gần. Một người bộ dạng thủ lĩnh kêu lên, làm gì? Nhà ngươi ở bên trong sao? Thủ lĩnh vất tay ra hiệu, soát người. Ngoài ngõ bỗng có tiếng người ho khan. Đây là người quan sát bên ngoài phát ra tín hiệu. Tín hiệu có thể hành động, biểu thị tạm thời không có ai đi ngang qua đầu ngõ này sẽ không bị nhìn thấy. Gỗ thô trên vai của Viên Cương chật xuống khều tay, bỗng đánh tới ngực hai binh sĩ đứng gần. Hai người hộc máu bay ra ngoài. Viên Cương rơi chân đá gỗ, gỗ tròn bay ra, bùm bùm mấy tiếng. Ba người phía sau chưa kịp cảnh báo đã gục ngã hết. Viên Phong ở đầu ngõ nghe tiếng động, thò đầu vào nhìn, làm động tác vẫy vẫy tay. Gã quẹo vào trong, sau đó lục tục có người quẹo vào. Viên Cường nhặt gỗ tròn lên chạy nhanh. Một đám người nhanh chóng chạy vào hiểm. Người chạy phía sau thuận tay kéo mấy binh sĩ ngã dưới đất tới trước cửa nhà bỏ hoang, ném vào trong. Một đám người vừa chạy vừa móc đồ bao ra, lắp ráp thành cửu tử liên hoàn nổ, kèm dao găm, cột vải ra bên hông, cánh tay, đùi. Chạy đến chỗ chỉ định Viên Cương chẹp khúc gỗ vào khuỷu tay. Gỗ tròn nổ, tam hống đào rơi vào tay y. Một đám người gọn gàng trở vào tường. Viên Cương leo lên cuối cùng. Đám người nhảy vào trạch viện nhà người ta, làm gia chủ gà bay chó sủa. Chú quân bắt tặc câm mồm hết. Một câu làm cả nhà chủ hộ nơm nớp lo sợ ngậm hết miệng. Chủ nhà thấy nhóm người này đến nhanh đi mau, bên này trèo tường đã vào nhanh chóng trèo qua tường bên kia. Nhóm người không ngừng trèo tường vào nhà hoặc đi từ cửa trước cửa sau, mở cửa hoặc trèo tường đến gặp bên ngoài có binh sĩ tuần thị sẽ bắn nổ trúng chỗ yếu của binh sĩ. Đám người đi qua thuận tay ném xác vào nhà kế tiếp. Một đám người không nhìn các nhà dọc đường đi, một đường thẳng tắp tới địa điểm mục tiêu, không dám dây dưa, chạy nhanh hết sức. Dù bị binh lính tuần tra gần đó phát hiện, Viên Cương chỉ nói một chữ, đi. Hoàn toàn mặc kệ, cả đám người vẫn tiếp tục chạy như điên. Mấy tay binh lính tuần tra lập tức xông vào hộ dân kia kiểm tra đến cùng. Kết quả chỉ nhìn theo bóng người leo tường, tốc độ leo tường của đối phương quá nhanh, phối hợp ăn ý, khiến mấy tay binh lính vọt tới góc tường đành bất lực. Dẫm đạp lên nhau, người này dẫm lên bả vai người kia nằm sấp, xem xét tình huống bên kia bờ tường, nhưng đâu còn thấy bóng người nào nữa. Đám người đành tản ra, lập tức phát động nhanh chóng kinh động tức quân đội trú đóng gần đó. Tường đổ mở thành cái động, bụi bay mờ mịt, máu còn đọng trên mặt đất. Một kẻ làm quan cả họ được nhờ. Mông Sơn Minh ngã ngồi dưới đất, một tay cầm thương, không ai có thể công kích. Đã có vài chục người ngã lăn dưới thương của ông ta. Bản thân của Mông Sơn Minh cũng ngồi thẳng ở trên vũng máu đang chảy xuôi. Thương Thục Thành phối hợp cắn răng canh giữ bên cái động, kiếm phòng mang theo vệt máu, đang tập kích mấy kẻ tránh né bên góc tường. Chẳng qua động tác ảnh hưởng khiến cho vết thương của bà vai đau đớn, chỉ có thể cắn răng chống cự. Dù biết không chống đỡ được bao lâu, nơi này cũng không có ai thúc thủ chịu trói, hoàn toàn mang tâm tình có thể giết được một người sẽ lợi hơn một chút. Cửa phía Thương Triều Tông đã bị hủy, máu tươi bắn tung tét toàn thân. Trả mã đao trong tay bổ xuống liên tiếp đã giết được hơn 10 người, y vẫn canh giữ ở cửa, không cho bất kỳ ai tiến thêm một bước nào. Lam Nhược Đình thư sinh đứng sau lưng của y cũng đã giết người đến đỏ cả mắt, nhìn thấy cơ hội liền đâm đỉnh thương tới, hỗ trợ Thương Triều Tông. Phượng Nhật Nghĩa đứng trong đình viện nổi giận. Mới chỉ vài người đã chặn được công kích nhân mã của gã. Thế tường động bị phá vỡ, có kiếm quang đánh đến tới. Phượng Nhật Nghĩa tung người nhảy lên, đạp dụng cái tường động, thường vung lên đập. Tang một tiếng, một thanh âm vang lên khiến tay cầm kiếm của Thương Thục Thanh run lên, kiếm trong tay không vững mà rớt ra ngoài. Phượng Nhật Nghĩa vung thương nhảy lên, thương bay tới rõ ràng hướng về cổ của Thương Thục Thanh. Một bóng người vung tới chặn thế công của mũi thương đang bay tới, cán thương hơi đẩy bà vai Thương Thục Thanh, trực tiếp đẩy Thương Thục Thanh khỏi cửa động ra sau tường. Lúc này Thương Thục Thanh cũng đã tránh được một kiếp nạn. Vào đúng cái thời khắc mấu chốt, Mông Sơn Minh ra tay đã cứu nàng một mạng. Phượng Nhật Nghĩa ngoài cửa động cầm thương trong tay, vung vẩy như phong hỏa luân, xoay tròn liên tục, tạo cơ hội mà nhảy vào. Trong động thương xuất như lòng, chỉ với một chiêu chém đơn giản đã khéo léo chế trụ thương thế của Phượng Nhật Nghĩa. Một thương chém tới cán thương của Phượng Nhật Nghĩa, chém vào tay cầm thương của gã. Phượng Nhật Nghĩa nhanh chóng quay thương ép xuống thế công của đối phương. Đối phương bị đạo thương áp chế, trong nháy mắt liền thu thương lại, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay đâm thẳng tới ngực gã. Phượng Nhật Nghĩa chấn động, cả người nhảy lên, xoay tròn trên không trung tránh thoát một kích. Thương mang lướt qua nhau, kéo dài vạch lên giáp của gã. Phượng Nhật Nghĩa xoay người rơi xuống đất, nhảy trở lại bên ngoài đình viện, nhìn giáp vai vẫn còn đang lắc lư, áo quần nơi bả vai đã rách nát, vệt máu tươi chảy dài, không lo ngại. Nhưng một thương hung ác kia vẫn khiến lòng gã đến giờ vẫn cảm thấy sợ. Gã biết rõ nếu không nhờ phản ứng kịp thời, một thương kia đã lấy mất mạng của gã rồi. Gã không ngờ lão nhân tàn phế đã ngồi dưới đất kia mà còn có thể thi triển thương pháp tinh diệu như vậy. Không rong dài chút nào, từng thương xuất ra đều lấy mạng người. Nếu là thương pháp thực sự chém giết trên sa trường thì quả thực đã đẹp mắt, khó có thể tưởng tượng được. Gã hiện giờ đã có thể hiểu rõ một chút. Khó trách lão gia hòa này thủ bên ngoài đã khiến cả đám người có công cũng không vào được. Hiện giờ Mông Sơn Minh tuổi đã già, nếu đổi lại là một Mông Sơn Minh cơ thể trắng kiện thì chỉ sợ gã không hẳn có thể tránh thoát được. Phượng Nhật Nghĩa chuyển ánh mắt nhìn sang cửa động, bỗng nhiên vung một ngón tay lên chỉ. Bắn chết! Một đám cung tiễn thủ từ phía sau vọt tới, kéo căng dây cung. Mưa tên đồng loạt bắn tới bao trùm cửa động. Mông Sơn Minh bên trong vung thương lên dựng một cỗ thi thể chắn ở trước người, khiến thi thể kia đã lập tức bị thành con nhím. Sau một cơn mưa tên, lại có người xông vào bên trong. Mông Sơn Minh vung một thương đẩy thi thể ra, đường thương lại đâm tới. Tới một người giết một người, tới hai người giết hai người. Hai con mắt lạnh lùng dưới mái tóc muối tiêu đang nghiêm nghị mang theo vẻ thê lương bi tráng. Thương Thục Thanh lại nhặt kiếm lên, cắn răng phối hợp. Oanh một tiếng, phía hậu đường truyền đến thanh âm đại phá cùng với lượng lớn tiếng bước chân. Tâm mọi người ở tiền đường chấn động, giờ đã biết phía sau đã bị công phá. Rút lui! Thương Triều Tông vừa quay đầu lại đã kéo Lam Nhược Đình chạy về hướng Mông Sơn Minh. Người đằng sau từ cửa sông tới tiến vào lập tức thừa cơ mà đuổi giết. Thương Triều Tông liền vung đao chém ngược lại mấy phát. Bốn gã thân vệ ở hậu đường đã bỏ mình, một thân vệ còn lại ở tiền đường cùng tụ lại với đám người Thương Triều Tông. Phần lớn nhân mã nhảy lên liền vây công dồn đám người Thương Triều Tông đến góc tường. Thương Triều Tông vung đao về phía trước, cùng Mông Sơn Minh tạo thành một hướng cùng chống đỡ quần công. Thương Thục Thanh, Lam Nhược Đình cùng với thân vệ kia ở đằng sau trợ công. Phượng Nhược Nghĩa quát: lùi về sau, cùng tiễn thủ lên! Đám người vây công lập tức lùi về phía sau. Đám cùng tiến thủ tiến đến phía trước, kéo căng dây cung nhắm ngay mấy người ở phía góc tường. Mông Sơn Minh vung thương kéo một cái bàn bị phá chắn ở trước người. Thương Triều Tông cũng xoay người lăn một vòng lui về trường án, dùng trường án chắn ở trước người. Mấy người còn lại cũng nhanh chóng giấu người ra phía sau. Mặt bàn chắn trước người chỉ chớp mắt đã đầy tên. Thế cùng tiến thủ không hề nề hà, cả đám binh đính chen chúc vọt tới. Bên kia chiếc bàn vừa được đẩy ra, Mông Sơn Minh và Thương Triều Tông đã một lần nữa phản kháng chém giết. Thương Thục Thành khua kiếm trên tay, còn chưa kịp chém thứ ở phía trước đã lập tức quật bàn trà kéo về phía mình, phòng tránh có thể xuất hiện mưa tên tiếp theo. Phượng Nhược Tuyết quay đầu nói với thủ hạ: để người bò bên từ bên ngoài nóc nhà vào, vạch mái ngói bắn chết từ trên xuống. Người bên cạnh lập tức lĩnh mệnh, dẫn theo người bò lên nóc nhà. Một đám phế vật tránh ra! Thấy đã như vậy vẫn không công phá được, đạo diễn phẫn nộ giống một tiếng, vùng cán đạn đao vọt tới sông lên phía trước nhảy bổ xuống, mạnh mẽ bổ một đao về hướng Mông Sơn Minh, có ý dùng một chương mạnh nhất bắt nạt lão nhân tàn phế trước mặt này. Đào tướng quân, quay lại! Phượng Nhật Nghĩa chấn động, hét một tiếng. Gã đã từng được thử công phu của Mông Sơn Minh, biết bản thân của Mông Sơn Minh lợi hại như thế nào. Nhưng đã chậm, đào diễn đã xuất thủ rồi. Trong đôi mắt lạnh lẽo của Mông Sơn Minh đang ngã ngồi dưới đất, lóe lên hàn quang, không sợ hãi chút nào, dùng thường đánh tới, bổ lên cây đao như lò xo liên tiếp hai cái, chỉ chớp mắt đã đánh gạt cây đao bổ tới. Ánh thương đánh tới, cùng lúc đó một cây thương bỗng nhiên xuất hiện. Đạo diễn chớp mắt trừng lớn hai mắt, không kịp trở tay, chỉ đành trơ mắt nhìn một thương xuyên qua cổ họng của mình. Một dòng máu đỏ tươi theo đó chảy ra từ gáy cổ của gã. Cơ thể đạo diễn nhảy lên rồi rơi xuống đất, một tay cầm thương của Mông Sơn Minh rút lại, tay còn lại lay động đuôi thương, cán thương đánh một cái lên sườn mặt đạo diễn. Âm thanh của đạo diễn ngã xuống đất vang lên, sau đó chỉ còn là hình ảnh gã run rẩy trong vũng máu. Mông Sơn Minh không thèm liếc một cái, dự thương rung lên một cái rồi lại đối chiến sự vây công của kẻ khác. Cũng may Phượng Nhược Nghĩa đã chuẩn bị tâm lý, còn Phượng Nhược Tiết thì lại nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng có chút sợ hãi tới nghi người. Một hổ tướng như đạo diễn mà lại bị một thương của lão già tàn phế đánh chết là sao? Trong tình thế căng thẳng như vậy mà lại hao tổn được một đại tướng phía Phượng ra. Phượng Nhược Nghĩa cũng đã không còn gì để nói được. Tới gần một tòa trạch viện, Viên Cương bò lên nóc nhà quan sát tình thế bên này. Đúng lúc cũng nhìn thấy được quân sĩ bò lên nóc nhà, lập tức ý thức được Phượng Lăng Ba có thể vẫn chưa đắc thủ, cũng hiểu được người trong phòng bị kinh binh lính leo lên nóc nhà bao vây, có thể phải chiến đấu rất vất vả, cho nên mới quay đầu lại hạ lệnh: phóng hỏa! Còn chưa kịp nói với đối phương hết câu phóng hỏa thì nơi này cũng đã chẳng khác gì được phóng hỏa. Hy vọng Thiên Ngọc Môn có thể kịp thời nhìn thấy mà chạy tới. Lão đại! Đám người viên phòng kinh hồn. Viên Cường giao quyền chỉ huy cho bốn đội trưởng của bọn họ, bản thân đơn thương độc mã vọt lên phía trước. Đám người viên phòng để lại vài người phóng hỏa đốt phòng ở, sau đó dẫn đội viên khẩn cấp rút tiếp viện. Thấy có người phóng hỏa trong nhà mình, cả gia chủ nhà khóc không ra nước mắt, gặp phải mưa tên cướp hỏa mà còn không thể cầu cứu. Cũng không cần cầu cứu, một đám người không e ngại gì đánh sâu vào bên trong đã kinh động tới quân đội chú đóng. Phần lớn nhân mã đang chạy từ con đường tắt uốn lượn tới. Bên trong phủ nhà vẫn chưa nhận được tín hiệu đắc thủ sao? Phượng Lăng Bà đang lo nghĩ đi qua đi lại bên trong, bất chợt thấy quân phòng thủ bị kinh động đang đứng thủ chạy tới đây. Lúc này giận dữ mắng mỏ, bầm báo chính là thủ hạ: ai cho vọng động? Viên Cường nhảy vào con đường tắt bay thẳng tới cửa chính. Một đám lính thủ vệ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra đã bị Viên Cường vung đao chém một nhát thất linh bát lạc. Dầm một tiếng, một đánh đao chém phá cửa chính. Viên Cường kéo nửa tấm ván cửa theo bên mình, vội vã xông tới hướng nóc nhà. Trước đó đã nhìn thấy người trèo lên có cùng tiễn thủ, hắn điên cuồng xông tới hướng chính đường, tốc độ cực nhanh khiến người khác trở tay không kịp. Bắn tên! Ra lệnh một tiếng, cả đám chặn lại mưa tên loạn tiễn của cung thủ, dùng nửa ván cửa che chắn trước người. Ván cửa bị mưa tên chọc thủng, vang lên những tiếng động lục bục. Qua một cơn mưa tên, ván cửa tung lên. Viên Cường đã tung người nhảy lên phi vào trong đám người, vùng đào giết người huyết nhục mơ hồ, những tiếng kêu gào vang lên thảm thiết. Bên trong chính đường, đám người Thương Triều Tông kinh hãi bị đẩy vào góc tường. Bên trên có lượng lớn miếng ngói đang rơi xuống lả tả, có người trên nóc nhà dùng chân nhanh chóng dọn dẹp ngói trên nóc nhà. Rõ ràng có thể thấy một đám cung tiễn thủ ở bên trên dương cung. Mục tiêu còn phải nói là ai nữa sao? Nhưng mà đúng lúc này cung tiễn thủ trên nóc nhà bỗng nhiên rối loạn, cũng đồng thời vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Có người còn đập phá khiến mái ngói rơi xuống nội đường, còn có mũi tên kim loại sáng loang rơi trên người. Trên tường viện bên ngoài, trên dưới có hai hàng người nhanh chóng vọt tới ở trên tường viện như đang chạy một cây cầu độc mộc. Cửu tử liên hoàn nọ bắn tên hướng cung tiễn thủ đang bò trên nóc nhà, khoảng cách từ xa bắn chết luôn tinh chuẩn. Lực chú ý của đám lính quần công viên cương xung quanh đều chết lúc này mới chuyển sang động tĩnh qua tường viện. Có người hô to: "Cung tiễn thủ, trên dưới tường viện!" Cung tiễn thủ duy trì thế cân bằng trên nóc nhà, người trên dưới thành nhanh chóng nhảy xuống, tất cả dùng đình lầu hoặc bồn hoa tường viện né tránh, bảo hộ lẫn nhau. Đạo gia đến!" Bên trong chính đường bị tàn phá, bỗng nhiên vang lên tiếng hoan hô vui mừng kinh ngạc của Thương Thủ Thanh. Nàng nhận ra loại tên kim loại rơi xuống người, mũi tên này nàng đã từng thấy, biết là tên đặc chế của đám người viên cương sử dụng. Huống chi lúc này quân chú đóng không thể giết người một nhà, ngoại trừ đạo gia thì còn có thể là ai? Cộng thêm bên ngoài phòng tuyến tới tiếng kêu la chém giết thảm thiết, tinh thần đám người Thương Triều Tông lại được vực dậy. Thương Thục Thành mừng rỡ đến rơi nước mắt. Loại tư vị vốn đã bị dồn đến đường cùng, bỗng nhiên được cứu viện, người ngoài khó có thể lĩnh hội. Nàng biết Nghĩa Hữu Đạo sẽ không từ bỏ bọn họ, nàng vẫn luôn tin như vậy. Phượng Nhược Nghĩa kinh hãi: "Nghĩa Hữu Đạo đến rồi sao? Nghĩa Hữu Đạo sao có thể vào thành nhanh như vậy?" Đến lúc này Phượng gia đã không còn đường thua. Phượng Nhược Nghĩa giống giận: "Tất cả lên hết cho ta, kẻ nào lui giết không tha." Phượng Ngược Tiết cũng giống giận: "Lên cho ta." Hai huynh đệ bất chấp giá nào cũng phải bắt được thù hạ chất thây thành đống đi lên. Không gian trong phòng quá hạn, một toán binh lính bị ép buộc bất đắc dĩ cầm vũ khí kinh đàm tuôn lên phía trước. Dù đằng trước không ngừng có người ngã xuống, nhưng vẫn phải dẫm đạp thi thể xông lên. Đám binh lính tầng dưới chót đã không còn phân biệt được rõ ràng thế cục, không hề hiểu rõ một chút gì. Họ biết nếu không phục tùng mệnh lệnh chỉ có cái chết thảm hơn, bắt đầu gào thét dập đất xông về phía trước. Đám người Thương Triều Tông lập tức khẩn trương hẳn lên, huy vũ đao thương liều mạng chống đỡ, không ngừng bị ép dồn vào góc tường, không có đường nào mở thôi. Ầm một tiếng, bóng người bay vào từ bên ngoài phòng, đụng ngã một đám người khác. Trong một loạt những tiếng kêu gào thảm thiết, Viên Cường vung đao vọt vào, toàn thân đầy máu, đều xông do giết đám người từ bên ngoài vào. Bản thân hắn cũng không biết chính mình đã xông nên giết bao nhiêu người. Tóm lại, gặp người là giết, chỉ cần là những kẻ cản đường đều phải táng mệnh dưới đao của hắn. Sau lưng cắm hơn 10 mũi tên, phía trước cũng bị trúng tên nhưng đã rơi xuống, trên người không thiếu vết thương do đao chém hoặc là đâm rách thành lỗ. Ngạnh khí công quán trước mắt chỉ có thể giúp khiêng vật nện vật. Ngay từ đầu khi thấy có nhiều cung tiễn thủ, hắn cũng đã suy nghĩ qua, cho nên mới giật ván cửa để chống đỡ. Sau khi trúng tên mới phát hiện thân thể tuy không gánh được công kích của vũ khí lợi hại, nhưng mà sức công phá của lợi khí bên ngoài thân thể đã tan đi mất không ít lực đạo. Cơ thể dưới lớp da hoàn toàn có thể kìm hãm mưa tên tiếp tục xâm nhập, cho nên mới buông tay, buông chân, xông vào giết. Trúng tên không là, cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Một người phải đối mặt với nhiều người như vậy, còn có nhiều cung tiễn thủ như vậy, nên cũng không cách nào có thể ngăn cản chu toàn. Hùng hồ xông vào trong sân nhà như là sát thần, vung đao lại chém thêm mấy người. Thế đám Thương Triều Tông trong tình thế nguy cấp đã bị ép tới góc tường, Viên Cương nào dám lười biếng, lập tức vung đao múa giết tới, mở một đường máu, kèm theo đó là những tiếng kêu thảm thiết. Sức lực hắn vô cùng lớn, căn bản không ai có thể ngăn cản. Đao thương ở bên công kích một khi đụng tới đao quán cũng lập tức bị đập bay. Tùy thân người hắn máu dính, máu chảy rán chặt, nhưng mà tạm người như vậy đứng trước đám người rất dễ phân biệt. Ánh mắt đám người Thương Triều Tông quét qua liền mừng rỡ: "Là Viên Cương, Nghiêu Hữu Đạo quả nhiên đã tới." Đương nhiên sĩ khí người liều chết bên này cũng đại chấn. Bỗng nhiên có người tới giải vây: "Huynh đệ Phượng Thị, sao có thể để Viên Cương thành công giải vây? Sự việc đã làm tới bước này, Phượng gia đã không còn đường lui, không thể thất bại." Phượng Ngực Tết bỗng nhiên nhảy lên, chân đạp một cột trụ, lăng không nhào tới, lướt qua đám người, dùng thương hung hăng đâm đầu thương về phía Viên Cương. Gã đánh sâu vào trong, Ở trên đường bị Viên Cương phẫn nộ vung tay một phát bắt được đầu thương đang đâm tới, thuận tay nắm chặt cán thương kéo xuống, lại mãnh liệt đâm một cái. Ầm một tiếng, đỉnh thương đụng trúng bụng khiến cho hai mắt Phượng Nhược Tiết trừng lớn như gặp phải chùy nặng ngàn cân, thân người nhô lên rồi điên cuồng phun ra một ngụm máu. Gã không ngờ sức lực của Viên Cương lại khủng bố đến mức này, nếu không mặc chiến giáp chống đỡ thì gã chắc chắn đã bị đầu thương chọc chết rồi. Buông cán thương, cả người đụng bay đến nóc nhà, đụng tới xà nhà liền ngã xuống đập lên mấy người ở phía dưới. Lão nhị! Phượng Nhược Nghĩa hét lên một tiếng đầy kinh hãi, cũng tung người dậy một cước đạp binh sĩ phía dưới vác thương chạy tới. Viên Cường vung mạnh thương trong tay một vòng, trong loạt tiếng bang bang vang lên đã quét bay đám lính vây công, người bị quét trúng không thổ huyết thì cũng gãy xương. Bước qua tới bên cạnh Phượng Nhược Tiết đang lảo đảo thổ huyết bò dậy, ánh đào trong tay Viên Cương liền chọc tới. Phượng Nhược Tiết đang định chạy trốn kêu lên một tiếng thảm, nằm lại trên mặt đất, thân người mặc giáp đã đứt thành hai đoạn, một đao phá giáp. Chết đi! Phượng Nhược Nghĩa trợn tròn hai mắt giống giận, cán thương trong tay Viên Cương vung lên đánh về phía sau. Bốp một tiếng, hai thương chạm nhau, Phượng Nhược Nghĩa đâm thương tới rời tay bay đi, găng bàn tay phải chịu lực kình to lớn đã bị xé rách, máu trong khe nứt chảy ra, thân người cũng bị thân thương đẩy ngược lại một chút, chấn động lui vào trong đám người. Viên Cương tạm thời không có tâm để ý tới, nóng lòng muốn giải cứu cho đám người thương Triều Tông. Không gian trong phòng có hạn, người tụ lại lại quá nhiều, không cách nào dễ dàng sử dụng cung tiễn, khiến Viên Cương không cần kiêng kỵ bất cứ điều gì, một tay bổ đao, một tay vung mạnh thương cuồng quét, đến mức chạm tới ai thì kẻ đó liền kêu thảm, nhanh chóng dọn sạch sự vây công mà cả đám người thương Triều Tông phải đối mặt. Mấu chốt là đối với đám quân sĩ mà nói, Viên Cương quá khủng, chỉ hơi đụng một chút đã không chết cũng tàn phế. Ở trên người cắm nhiều tên như vậy mà còn có thể như người bình thường, không vấn đề gì, đến Phượng Nhược Tiết cũng bị giết. Bình đính vây công đều sợ hãi, đều hoảng hốt lui ra. Trong phòng đều là thi thể, máu đọng trên mặt đất, Viên Cường đạp trên thi thể rốt cuộc cũng chạm mặt với đám người thương Triều Tông. Cả đám người thương Triều Tông đều thở hồng hộc. Thương Thục Thanh vội hỏi: đạo gia đâu? Viên Cường không trả lời, thế bọn họ không sao, liền quay người tiếp tục vùng đào chém giết. Trong phòng không ai dám đối chiến với hắn, tên bắn cũng không ngã, thương đâm cũng không ngã, đào chém cũng không chết, như vậy cũng hết cách đánh rồi, còn đáng sợ hơn cả so với tu sĩ. Xét ở mức độ nào đó thì cũng là đúng là như thế thật. Tu sĩ bình thường tuy có pháp lực nhưng mà chắc chắn không có thân thể hung mãnh mạnh mẽ như vậy, tu sĩ chỉ khó có thể thương tổn được thôi. Nếu thực sự bị thương như là Viên Cương, đổi lại là tu sĩ bình thường cũng ăn không tiêu, chỉ sợ đã sớm bị loạn đao chém thành thịt vụn. Cộng thêm sức lực của Viên Cương vô cùng lớn, dường như là còn chưa dùng hết sức mạnh vậy. Thấy hắn lại giết tới, đám quân sĩ đều hoảng hốt chạy ra khỏi phòng. Nông Trường Quảng cũng kéo Phượng Nhược Nghĩa đang giết gào chạy trốn, tạm lánh mũi nhọn. Viên Cương trước kia cũng không biết bản thân có thể đánh tới như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên đánh giáp lá cả với nhiều người như vậy. Trong phòng trống rỗng, tạm thời an toàn, mục đích của Viên Cương cũng đã đạt được, cũng không tiếp tục đuổi giết, quay trở lại góc phòng, đứng trên đống thi thể hỏi: vâng ra, mọi người không sao chứ? Bọn họ tạm thời không có việc gì, ngược lại nhìn Viên Cương cảm thấy hắn có việc, trên người rất nhiều vết thương, sau lưng có nhiều mũi tên ghim như vậy, khiến người nhìn phải hết hồn. Thương Triều Tông hỏi ngược lại: Viên gia, ngươi không sao chứ? Không sao. Viên Cương đáp lại, lúc này mới nắm lấy tên sau lưng rút một cây. Mông Sơn Minh ngồi trên vũng máu, trụ chút hơi tàn, vuốt cằm nói: Viên huynh đệ thật là cái thế trì dũng, lấy được thủ cấp thượng tướng trong trăm vạn quân trí dũng, không ai sánh được. Sau một khoảng thời gian chiến đấu, bộ xương già này của ông ta thực sự thấy quá mệt mỏi, phải đánh giết liên tục quả thực là ăn không tiêu mà. Thương Thục Thanh hỏi: đạo gia tới rồi sao? Viên Cường không nói thêm gì khác, hắn từ đầu tới cuối cũng giữ gìn uy tín cho Nghi Hiệp Đạo. Đạo gia còn cần chu toàn với Thiên Ngọc Môn, tạm thời không tiện lộ diện, lệnh cho chúng ta tới cứu viện trước. Mình xin phép dừng tập này đây nhé mọi người. Bây giờ mình dừng nó là khoảng 12:20. Rất cảm ơn mọi người. Đến thời điểm này thì kênh Rất mừng là kênh Tiến Phong Official đã được 1.000 người sau khoảng 3-4 tiếng. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Phong. Mình không biết nói gì nữa. Xin cảm ơn và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo.